Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 38 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67, Tiểu Tướng Công trong Phạm Điếm là ai? Người ta đều đã biết đến phép Quá Công Đại Pháp, nhưng mà khi trúng Quá Công Đại Pháp rồi mất hết công lực, nhưng mà người không chết lại thêm mang tiếng xấu đồn đại đi. Một khi đã trúng Tam Tiểu Tiêu Giao Tán, đừng có hòng sống sót nữa. Hư Trúc gật đầu hỏi, thế thì cái thứ thuốc này độc vô cùng, nhưng mà lúc đó Tiểu Tăng cũng đứng bên Tôn Sư, sao không có phát giác ra được Đinh Lão Tặc đã hạ độc bằng cách nào. Hơn nữa võ công Tiểu Tăng kém cỏi, kiến thức hẹp hòi, sao mà Đinh Lão Tăng không hạ độc thủ giết chết Tiểu Tăng, còn dung cái mạng nhỏ bé này làm gì? Khang Quảng Lăng nói, có lẽ nào thấy võ công của sư thúc hãy còn bình thường, không cần phải hạ độc. Trong cái đám Hàm Cốc Bắc Hữu thì Khang Quảng Lăng là người lớn tuổi hơn hết, nhưng mà không có hiểu trò đời cho lắm. Tuy Hư Trúc là trưởng môn sư thúc mà y vẫn thẳng thắn nghĩ sao nói vậy, không biết lựa lời. Ngừng một lát y mới nói tiếp, trưởng môn sư thúc, tiểu điệt xem sư thúc hay còn nhỏ tuổi, bản lĩnh chưa có gì cao thâm, phép trị độc của sư thúc có giỏi vì được sư phụ truyền thụ cho, nhưng mà so với Đinh Xuân Thu thì chưa có vào đâu cả. Đinh lão quái có lẽ vì thế không để ý gia hại sư thúc. Thốt nhiên y nghĩ ra mình nói không có được lịch sự, mới vội nói thêm, thưa trưởng môn sư thúc, tiểu điệt thật tình nói vậy, sư thúc muốn trách phạt tiểu điệt thì tiểu điệt cũng xin chịu. Sự thật tiểu điệt biết võ công của sư thúc chưa có được cao thâm cho lắm. Hư Trúc nói, ngươi nói không sai chút nào, võ công của ta rất kém Đinh lão tặc. Rồi nhà sư vội chữa, thật là tội nghiệp, tiểu tăng nói câu đó khinh bạc quá, không có xứng đáng làm đệ tử của nhà Phật. Đinh Xuân Thu quả là không có muốn giết tiểu tăng rồi. Khang Quảng Lăng nói, sư thúc, đó không phải là lỗi của sư thúc, phái Tiêu Dao không có theo Phật mà cũng chẳng theo đạo. Muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, có phải là Tiêu Dao tự tại biết chừng nào không? Sư thúc là trưởng môn của bản phái, nên sớm cởi bỏ áo cà sa, để tóc dài, lấy cô vợ 17-18 tuổi. Như thế có hơn không? Cần gì phải là Phật môn đệ tử, mặc kệ các cái thuyết mơ hồ sắc sắc không không? Nghe y nói câu này, Hư Trúc liền niệm A-di-đà Phật. Nhưng mà nhà sư chờ cho y nói hết lời rồi mới nói, trước mặt ta, ngươi đừng có nói những câu tiết mạng đến Phật gia đó nữa. Ngươi có điều gì muốn nói với ta thì nói luôn đi. Khang Quảng Lăng nói, tiểu điệt thật sự là hồ đồ quá rồi. Nói hằng nửa ngày chưa có đi vào chính đề. Thưa trưởng môn sư thúc, sau này sư thúc nhiều tuổi, xin chớ có bắt chước cái bệnh nói nhảm của tiểu điệt. Thiên Sơn Đồng Mổ trong cái bức vẽ đó không ưa kẻ mồm năm miệng mười. Năm trước tổ sư, chào ôi, cái việc này nói ra không tiện đâu. Tiểu điệt hay buộc miệng nói càng, suýt nữa đã tiết lộ ra ngoài rồi. May mà sư thúc là trưởng môn của bản phái, không có gì đáng ngại. Nếu nói với người ngoài thật là hỏng bét rồi. Hư Trúc hỏi, người nói cái gì Thiên Sơn Đồng Mổ? Trong bức vẽ này là một vị mỹ nhân, không phải là Dương cô nương sao? Khang Quảng Lăng đáp, trưởng môn đã hỏi, sư điệt không có dám giấu giếm, vị mỹ nhân trong cái bức vẽ này nguyên là họ Đồng, dĩ nhiên không phải là Dương cô nương rồi. Đồng Mổ đây có thấy sư điệt thì chỉ gọi bằng cái thằng nhỏ kia. Còn ngoài ra, xin trưởng môn sư thúc đừng có hỏi nữa. Vì sư thúc đã cất lời hỏi, tiểu điệt không thể không trả lời được. Mà trả lời về cái vụ này, lỗi to lắm, không phải là tầm thường đâu. Hư Trúc nói, được rồi, thế thì ta không có hỏi nữa là xong. Ngươi còn điều chi muốn nói nữa không? Khang Quảng Lăng lại la lên, hỏng bét, thật là hỏng bét rồi. Nói đến bây giờ vẫn chưa có đi vào chính đề. Thế có chết không chứ? Thưa trưởng môn sư thúc, tiểu điệt thỉnh cầu sư thúc hai việc, xin sư thúc gia ơn cho. Hư Trúc đáp, ngươi có việc gì muốn ta chuẩn cho, ta không có dám đâu. Khang Quảng Lăng nói, việc lớn trong bản môn, nếu không cần được trưởng môn nhân chuẩn cho thì còn cầu ai nữa? Điều thứ nhất là bọn sư huynh đệ tiểu điệt cả thảy là 8 người, trước kia đã bị sư phụ đuổi ra khỏi môn phái. Đó không phải là bọn tiểu điệt phạm lỗi gì, mà vì sư phụ sợ Đinh lão tặc để ý gia hại đến bọn tiểu điệt mà thôi. Sư phụ không có nỡ chọc màng tai cắt đầu lưỡi cho bọn tiểu điệt, thành những người câm điếc, cho nên đành phải dùng đến hạ sách này. Bây giờ sư phụ đã thu hồi lệnh trước rồi, lại kêu bọn tiểu điệt gia nhập trở lại sư môn, nhưng mà chưa có bẩm rõ với trưởng môn nhân để cử hành đại lễ. Như thế vẫn chưa được kể là đệ tử chính thức trong bản môn. Vậy bọn tiểu điệt thỉnh cầu trưởng môn chu toàn cho. Nếu không được, bọn tiểu điệt 8 người vẫn là người du môn du phái, lúc chết sẽ thành những cô hồn giả quỷ, giật giờ không ngóc đầu lên được tại chốn võ lâm. Như vậy, đau khổ cho bọn tiểu điệt biết chừng nào. Hư Trúc nghĩ thầm trong bụng, nếu mình không chịu thừa nhận làm trưởng môn, thì cái lão này còn quấy rầy mãi, không biết đến bao giờ mới xong. Âu là mình cứ ừ hử cho xong chuyện rồi sẽ tính. Nghĩ vậy, nhà sư liền nói, lệnh tôn sư đã bằng lòng cho các ngươi, trả lại môn đường, tự nhiên là các ngươi sẽ thành đệ tử trong môn phái, còn quan tâm làm chi? Khang Quảng Lăng cả mừng quay lại lớn tiếng gọi, này, các sư đệ, sư muội, trưởng môn sư thúc ưng thuận cho chúng ta trở về bản môn rồi. 7 người trong bọn Hàm Cốc Bát Hữu vừa nghe Khang Quảng Lăng gọi đều hoan hô ầm ĩ. Lão nhị, con người mê cờ chính là Phạm Bách Linh, lão tam anh đồ gàng Chu Độc, lão tứ một tay hội họa Ngô Lãnh Quân, lão ngũ là Diêm Dương Địch Tiết Mộ Hoa, lão lục là một tay thợ khéo Trương A Tam, lão thất là thiếu phụ Thạch Thanh Lệ, lão bác con người ưa hát bội Lý Quý Lỗi. Cả bọn nhất tề đến trước mặt của trưởng môn sư thúc khấu đầu lại tạ. Hư Trúc càng băn khoăn hơn, nhà sư thấy mọi việc xảy ra hãm mình vào danh vị trưởng môn sư thúc thêm sâu một nấc rồi, khác nào là người lôi xuống bùn, mỗi lần rút chân lên định bước ra khỏi là một lần dấn sâu thêm vào cái đống bùn, khó lòng thoát ra được. Hư Trúc lẩm bẩm, bọn Tuệ Kinh, Tuệ Thu, Tuệ Phương, Tuệ Văn, 6 vị vừa sư bá vừa sư thúc đều ở gần đây. Mình là đệ tử của phái Thiếu Lâm, một danh môn chính phái trong võ lâm, mà đi làm trưởng môn nhân, một tà môn ngoại đạo, còn ra cái thể thống gì? Nhà sư thấy bọn Phạm Bách Linh mừng rỡ cảm động, đến không cầm được nước mắt. Nếu mình lại đưa ra những dị nghị về danh vị trưởng môn nhân, chẳng quá ra là tàn nhẫn quá sao? Nghĩ như vậy, nhà sư không biết phải làm thế nào, đành lắc đầu nở một nụ cười buồn rầu. Khang Quảng Lăng giãy tay nói, A Bích, người khấu đầu tạ ơn sư thúc tổ đi. A Bích chạy tới gần, phủ phục ngay xuống quỳ lại. Hư Trúc xua tay nói, nè nè, cô nương, bất tất phải giữ lễ nghi phiền phức chứ. Khang Quảng Lăng nói, thưa sư thúc, bây giờ tiểu điệt xin khẩn cầu với sư thúc việc thứ hai là đại diện tiểu điệt lãnh con nhỏ này về cho. Hư Trúc lấy làm kỳ hỏi, sao mà lại lãnh cô nương đó về? Khang Quảng Lăng đáp, thị là tiểu đồ của tiểu điệt, chịu lễ bái sư chưa có được bao lâu, phải đi lẩn tránh kẻ thù, đem ký thác bên người của Mộ Dung Phục ở Cô Tô để làm một tên nha hoàn đã mấy năm nay rồi. Như vậy thật tội nghiệp cho y thị. Hiện giờ y thị đã lớn rồi, hai là anh em của tiểu điệt 8 người hội họp đi theo sư thúc lo việc báo cừu tuyết hận cho sư phụ. A Bích cũng giúp được một phần trong công cuộc này. Hơn nữa, kẻ cừu địch dù có tìm đến, bọn tiểu điệt bây giờ cũng không có còn lo để di lụy đến sư phụ, có thể yên tâm hợp lực quyết tranh đấu với cừu nhân. Vì thế, tiểu điệt thỉnh cầu sư thúc nói với Mộ Dung công tử một tiếng xin cho y thị trở về. Hư Trúc ngần ngừ hỏi, tiểu tăng không nói không xong sao? Khang Quảng Lăng đáp, trưởng môn sư thúc rất là có bề thế, nói ra một câu Mộ Dung công tử không tiện chối từ. Hư Trúc quay sang hỏi A Bích, ý cô nương nghĩ thế nào? A Bích lấy làm lạ nói, sư phụ tiểu nữ đã nói vậy rồi, dĩ nhiên tiểu nữ phải tuân theo sư mệnh. Mộ Dung công tử trước nay đối đãi với tiểu nữ rất tử tế, không coi tiểu nữ như là một đứa nha hoàn đâu. Chỉ cần sư thúc tổ đem ra đề nghị là Mộ Dung công tử ưng ngay. Hư Trúc nói, được rồi. Nhà sư ngoảnh đầu toan đi nói với Mộ Dung Phục, nhưng mà chẳng thấy Mộ Dung Phục, Đoàn Dự, Dương Ngọc Yến đâu. 6 nhà sư chữ tuệ di chuyển thi thể của Huyền Nạn cũng không thấy đâu nữa. Trên rừng tùng chỉ còn lại có 8 người, kể cả tam đại trong phái Tiêu Dao mà thôi. Hư Trúc ngạc nhiên hỏi, ô hay, các vị đó đi đâu rồi? Ngô Linh Quân đáp, Mộ Dung công tử cùng với liệt vị cao tăng phái Thiếu Lâm ngồi chờ chúng ta bàn luận đã lâu, đều đã bỏ đi hết rồi. Hư Trúc nói, ô chào. Rồi mới co cẳng chạy đuổi theo ngay. Nhà sư định đuổi theo cho kịp bọn Tuệ Kính để mà cùng về chùa Thiếu Lâm, xin chỉ thị của sư phụ xem có nên đi nữa không. Hư Trúc trong lòng nóng nảy, chạy rất lẹ. Nhà sư chạy chừng nửa giờ, về sau càng lẹ hơn, mà thủy chung vẫn không có thấy sáu tăng nhân hàng chữ Tuệ. Hư Trúc càng hoảng hốt chạy càng mau. Không có ai ngờ Tiêu Dao lão nhân truyền thần công 70 năm, cho nên khinh công mau lẹ phi thường, mau cả hơn Tuấn Mã. Hư Trúc vừa chạy xuống núi đã xa hơn sáu nhà sư hàng chữ Tuệ. Y cho rằng sáu nhà sư kia vẫn ở phía trước, cho nên cố sức rượt theo. Ngờ đâu trong lúc hốt hoảng lại đến chỗ quanh một khu thung lũng, cho nên không có nhìn thấy sáu nhà sư kia. Hư Trúc nhô lên hụp xuống mấy cái đã bỏ sáu nhà sư lại phía sau khá xa mà mình không hay biết. Nguyên sáu nhà sư hàng chữ Tuệ đang khiêng thi thể của Huyền Nạn, có vẻ trông thấy bóng lưng của Hư Trúc thấp thoáng một cái, dục qua chạy mau lẹ vô cùng. Sáu nhà sư nhìn nhau kinh hãi, không hiểu tại sao đành phải tiếp tục hộ tống pháp thể của Huyền Nạn đại sư xuống núi, định tìm đến sau một tòa miếu cũ nào đó thì đem thi thể hỏa táng, thì lại đến đúng nhà của Tiết Thần Y ở trấn Hiền Thôn. Hỏa táng xong thi thể của Huyền Nạn, hai vị cao tăng đưa tro trở về chùa Thiếu Lâm. Hư Trúc chạy một mạch cho đến chiều tối chẳng thấy tung tích của nhà sư đâu, trong lòng rất lấy làm kỳ, cho là chạy lạc đường, liền quay đầu trở lại. Chừng được 20 dặm, Hư Trúc vừa đi vừa hỏi dò những người đi qua đường, cũng chẳng có ai gặp sáu nhà sư đâu. Đến lúc trời tối, nhà sư bụng đã đói meo, liền chạy đến thị trấn tìm vào một phạn điếm, ngồi xuống bảo nhà hàng lấy cho hai bát miếng chai. Lúc miếng nấu chưa có chín, Hư Trúc nóng ruột, cặp mắt không ngớt, đưa mắt nhìn ra ngoài điếm, trong lòng ngó tay. Thốt nhiên Hư Trúc nghe thấy có tiếng người trong trẻo và dõng dạc hỏi, đại sư phụ, phải chăng là đại sư phụ muốn tìm kiếm ai? Hư Trúc ngoảnh đầu lại thì thấy mé tay có một chàng thiếu niên mặc áo xanh ngồi tựa cửa sổ. Thiếu niên này mày thanh mắt sáng, nước da trắng mịn, tướng mạo đẹp, đang cười hì hì nhìn mình. Thiếu niên chừng 17-18 tuổi. Hư Trúc nói, phải rồi, tiểu tướng công có thấy sáu nhà sư đi qua đây không? Thiếu niên đáp, sáu nhà sư thì không thấy, chỉ thấy một vị hòa thượng thôi. Hư Trúc hỏi, vậy sao? Tướng công thấy hòa thượng đó ở đâu? Thiếu niên đáp, thấy y ở trong phạn điếm này. Hư Trúc nghĩ thầm, y nói một nhà sư rất là không phải, bọn Tuệ Phương sư bá đi cả đoàn, đâu phải là một người đâu. Nhưng đã là nhà sư, ta hỏi thử xem mày có thể có tin tức gì không. Nhà sư nghĩ vậy liền hỏi, không hiểu vị hòa thượng đó người như thế nào, chừng bao nhiêu tuổi, định đi đâu, tiểu tướng công có biết không vậy? Chàng thiếu niên mỉm cười đáp, đại sư phụ đó tráng cao tài lớn, miệng rộng môi dày, lỗ mũi huếch lên trời, ước chừng là 23-24 tuổi. Đại sư phụ hiện đang ở trong phạn điếm này để chờ ăn hai cái bát miếng, chưa có đi ra. Hư Trúc cười ha hả đáp, à, té ra tiểu tướng công nói chính là Bần Tăng rồi. Chàng thiếu niên nói, tướng công là tướng công, sao còn thêm chữ tiểu vào? Tôi đây kêu ông bằng hòa thượng, có gọi là tiểu hòa thượng đâu. Chàng thiếu niên nghe giọng nói trong trẻo uyển chuyển lọt tai. Hư Trúc cười nói, ồ, phải rồi, kêu bằng tướng công đúng hơn. Hai người đang đối đáp thì tiểu nhị bưng hai cái bát miếng lên. Hư Trúc cười nói, tướng công, tiểu tăng xin thất lễ. Thiếu niên nói, ăn chay như vậy không có một chút dầu mỡ gì, nuốt vào thế nào được. Lại đây, hòa thượng, qua đây xơi thịt gà nó béo ngậy luôn. Hư Trúc nói, tội nghiệp, suốt đời tiểu tăng chưa bao giờ đụng đến thịt cá, xin tướng công tùy tiện cho. Nói xong, nhà sư quay đi ăn miếng, không có nhìn thấy chàng thiếu niên ăn thịt gà thịt vịt. Nhà sư trong bụng đói mèo, loáng một cái ăn hết nửa bát miếng, bỗng nghe thiếu niên la lên, ôi trời ơi, cái gì thế này? Hư Trúc ngoảnh đầu lại thì thấy trên tay của thiếu niên cầm cái thìa canh toan đưa vào trong miệng, dường như đột nhiên trông thấy cái vật gì kỳ dị. Thìa canh đưa lên miệng cách chừng nửa thước dừng lại, chàng thò tay trái ra nhặt lấy một cái vật gì trên bàn đứng dậy, một tay vẫn cầm thìa canh, một tay cầm vật kia đến bên cạnh Hư Trúc nói, hòa thượng thử coi con sâu này có lạ không? Hư Trúc nhìn xem, thấy tay của chàng cầm một con cuốn chiếu nhỏ. Thứ sâu này ở đâu cũng có, nào phải là một vật kỳ dị? Nhà sư nghĩ bụng, chàng thiếu niên này có lẽ mới ra khỏi cửa lần đầu tiên. Ngày thường á, chàng được ở nơi cao sang, sạch sẽ, nên mới thấy con cuốn chiếu đã cho là kỳ dị. Nghĩ vậy, nhà sư hỏi lại, tiểu tăng không hiểu tướng công biểu nó kỳ dị ở chỗ nào? Hòa thượng coi đi, cái vỏ của nó rắn chắc đen xì, sáng bóng luôn, tựa hồ như là quan dầu vậy. Hư Trúc nói, đó là con cuốn chiếu, con nào cũng vậy thôi. Thiếu niên ngơ ngẩn nói, vậy sao? Rồi quăng con cuốn chiếu xuống đất, dẫm chân lên dí cho nó chết, rồi quay về bàn của mình. Hư Trúc thở dài nói, tội nghiệp, rồi lại cúi đầu xuống ăn miếng. Tưởng chừng nhà sư đã mấy ngày chưa có được ăn uống gì, cho nên ăn ra vẻ rất ngon lành, húp luôn cả nước, chỉ còn lại có bát không. Hư Trúc bưng bát miếng thứ hai lên, cầm đũa gắp ăn. Đột nhiên nghe thiếu niên cười ha hả nói, hòa thượng, tôi tưởng hòa thượng nghiêm cẩn, giữ thanh quy nhà Phật, ngờ đâu cũng là một hạng khẩu thị tâm phi, bề ngoài giả bộ tu hành thôi. Hư Trúc bình tĩnh hỏi, bần tăng khẩu thị tâm phi ở chỗ nào? Thiếu niên đáp, hòa thượng nói suốt đời không bao giờ ăn thịt cá, thế mà cái bát than gà ăn hết sạch một cách ngon lành. Hư Trúc nói, tướng công khéo nói giỡn rồi, rõ ràng là một bát canh miếng suông nấu với rau xanh, sao lại bảo là than gà? Bần tăng đã dặn chủ quán đừng có cho giọt dầu mỡ gì vào mà. Thiếu niên mỉm cười nói, hòa thượng nói không dùng được cái đồ thịt cá tanh tưởi, thế mà ăn cả bát than gà cũng không biết. Bây giờ tôi đã cho vào một thìa mỡ gà đổ vào trong bát canh miếng đó cho hòa thượng ăn nha. Nói xong, chàng múc một thìa mỡ gà đứng lên. Hư Trúc thấy vậy cả kinh nói, tướng công, vừa rồi tướng công đã... Thiếu niên cười đáp, phải rồi, vừa rồi tôi đã múc một thìa mỡ gà cho vào bát miếng của hòa thượng. Chẳng lẽ hòa thượng không có thấy hay sao? Chà, hòa thượng nhắm mắt lại đi, giờ như là không biết để tôi đổ nước gà trong cái bát miếng cho. Như thế hòa thượng vừa ăn được nhiều mà lại không phải là tự mình cho mỡ vào. Đức Phật Như Lai trách phạt hòa thượng thế nào được chứ? Hư Trúc vừa kinh hãi vừa tức giận. Bây giờ nhà sư mới dở lẽ ra, chàng thiếu niên giả vờ cho mình xem con cuốn chiếu là cố ý gạt mình, chăm chú nhìn vào con sâu đó, để mà y thừa cơ đổ thìa mỡ gà vào bát miếng của mình. Nhà sư nghĩ lại, lúc ăn bát canh miếng thấy thơm ngon hơn, vì suốt đời nhà sư chưa có từng ăn đến mỡ gà, cho nên không có biết mùi vị ra sao. Hư Trúc tự hỏi, bây giờ mỡ gà đã nuốt vào trong bụng rồi, biết làm thế nào được, liệu có nên nôn ra không chứ? Nhà sư bàng hoàng hồi lâu, chưa biết tính sao, chàng thiếu niên lại hỏi, hòa thượng, phải chăng là hòa thượng đang tìm ba nhà sư? Có phải là các vị đang đi ra ngoài không? Hư Trúc mừng thầm, bước ra cửa nhìn đồng ngó tay, chẳng có thấy một bóng người nào cả. Nhà sư biết là bị chàng thiếu niên lừa gạt, trong lòng tức bực, nhưng đã là người xuất gia không nên oán giận. Nhà sư cố nhẫn nại không có nói năng gì, quay vào ăn miếng. Hư Trúc nghĩ thầm trong bụng, tiểu tướng công này còn nhỏ tuổi mà ưa tinh nghịch toàn là trò ác nghiệt. Nhà sư vừa nghĩ, lại cầm đũa ăn như gió cuốn mây trôi, một lúc nữa đã hơn nửa bát. Đột nhiên nhà sư ngậm phải cái vật gì trơn tuột, nhưng mà ăn lẹ quá, nuốt trôi luôn cả vào trong bụng. Hư Trúc giật mình, dội nhìn vào cái bát miếng, thấy những cái sợi miếng có lẫn một miếng thịt lớn thì biết ngay vừa rồi mình đã nuốt phải một miếng thịt rồi. Hư Trúc cầm đũa đập xuống bàn kêu lên, khổ rồi, khổ rồi. Chàng thiếu niên cười nói, hòa thượng, miếng thịt béo thế mà ăn không ngon, sao mà lại kêu khổ? Hư Trúc tức giận nói, người gạt ta chạy ra cửa ngõ, ở trong này bỏ thịt vào miếng của ta. Ta đã 23 tuổi đầu rồi, chưa có từng ăn qua một chút tanh tưởi, ta đã bị hại vì tai ngươi rồi. Chàng thiếu niên tủm tỉm cười hỏi, cái mùi thịt béo đó há chẳng ngon gấp 10 rau xanh cùng với đậu hũ sao? Trước nay hòa thượng chưa từng ăn cá thịt, thế thì ngốc thật. Hư Trúc đứng lên, trong lúc thản thốt chẳng biết phải làm thế nào cho phải, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng nhốn nháo, một lũ đông người đang đi vào phản điếm. Hư Trúc nhìn ra thì thấy bọn này chính là đệ tử phái Tinh Tú, bất giác kinh hãi than thầm. Ô trời, nguy rồi, nếu ta bị bọn chúng bắt á thì còn chi là sinh mạng chứ. Nhà sư mới vội vàng chạy vào phía sau toàn lẩn trốn. Ngờ đâu vừa đạp được cửa phòng ra, tiến vào bên trong thì thấy đây là một buồng ngủ. Nên biết rằng trong quán cơm nhỏ tại tiểu thị trấn có rất ít phòng ốc. Thường thường phòng ngủ của chủ nhân liền với phòng khách ngồi. Hư Trúc toàn rút chân trở ra, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng người gọi. Điểm chủ, mau lấy rượu thịt ra đây. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú đã tiến vào đến cửa phòng khách. Hư Trúc không có dám lùi ra, đứng nguyên trong phòng khép cửa lại. Bỗng nghe âm thanh của một người nói. Kiếm cho nhà sư mập này một chỗ nằm đi. Người nói chính là Đinh Xuân Thu. Một đệ tử phái Tinh Tú đáp. Dần, rồi tiếng chân bước nặng nề đi về phía phòng ngủ. Hư Trúc cả kinh, không biết phải làm thế nào đây. Cúi mình, chui vào trong gầm giường, đụng phải cái vật gì đó có tiếng la khẽ. Ú chà! Té ra, dưới gầm giường trước đã có một người nằm ẩn ở đó rồi. Hư Trúc giật mình, muốn trở ra, thì một tên đệ tử phái Tinh Tú đang bồng nhà sư Tam Tỉnh, tiến vào cái buồng ngủ. Gã đặt cái tấm thân nặng nề của Tam Tỉnh lên giường, rồi lui ra. Hư Trúc lại nghe người nằm bên cạnh mình rỉ tai hỏi. Này, hòa thượng, thịt béo có ngon không? Hòa thượng sợ cóc gì chứ? Hư Trúc nghĩ thầm, cái thằng cha này chân tay cũng rất là mau lẹ, gã vào ẩn trong gầm giường này trước mình nữa, từ lúc nào mình không biết. Nghĩ vậy, nhà sư mới nói, ngoài kia có một lũ ác nhân đã đến, tướng công chớ có lên tiếng. Thiếu niên hỏi, sao hòa thượng biết bọn chúng là ác nhân? Hư Trúc đáp, bần tăng có biết bọn này, chúng giết người không có gớm tay và coi như là một trò đùa. Chàng thiếu niên toan bảo Hư Trúc phải kính tiếng. Đột nhiên Tam Tỉnh nằm trên giường la quảng. Gầm giường có người, ở dưới gầm giường có người. Hư Trúc cùng với thiếu niên cả kinh đồng thời chui ra, thì đã thấy Đinh Xuân Thu đứng sừng sững trước cửa phòng cười lạc. Vẻ mặt của lão ra chiều đắc ý vừa thâm độc. Chàng thiếu niên biến sắc, quỳ mọp ngay xuống đất nói, sư phụ. Đinh Xuân Thu cười nói, hay lắm, đưa đây. Đưa đây. Thiếu niên đáp, đệ tử không có dắt bên mình. Đinh Xuân Thu hỏi, vậy thì để đâu? Thiếu niên đáp, ở trong thành Nam Kinh nước Liêu. Cặp mắt của Đinh Xuân Thu chiếu ra những cái tia nóng hung dữ nói, đến bây giờ mi còn dám gạt ta sao? Ta cho mi sống không có sống nổi, chết cũng chẳng chết cho. Thiếu niên đáp, đệ tử không có dám lừa gạt sư phụ. Đinh Xuân Thu đảo mắt nhìn Hư Trúc, hỏi thiếu niên, sao mi lại cùng đi với hắn? Thiếu niên đáp, đệ tử vừa gặp vị hòa thượng đây ở trong phản điếm này. Đinh Xuân Thu gằn giọng quát, mi nói láo. Hai mắt của lão hầm hầm nhìn hai người rồi quay trở ra. Bốn tên đệ tử của phái Tinh Tú liền lại gần dây lấy hai người. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa hối hận hỏi, à, té ra ngươi cũng là đệ tử của phái Tinh Tú sao? Thiếu niên tức mình đáp, chỉ tại hòa thượng mà ra, còn hỏi cái gì tôi nữa? Một tên của đệ tử phái Tinh Tú thân hình cao lớn hỏi, sư muội lâu nay vẫn bình yên chứ? Chương 68, cuộc tỷ thí giữa Đinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục. Bình sinh Đinh Xuân Thu phải cái tật rất ưa nghe những cái lời phỉnh nịnh. Người ngoài nói khéo chẳng khác nào gãi trúng vào chỗ ngứa, lão lại càng thích phồng cái mũi lên. Bọn đồ đệ này theo lão mấy chục năm trời, lão yên trí rằng chúng khoa trương công đức của mình là thật. Nếu có kẻ nào không biết thổi phồng lên, lão sẽ lại ngờ hắn không có dạ trung thành. Bọn đệ tử hiểu biết sâu xa tính nết của lão, hễ cứ gặp được dịp là chúng chụp ngay lấy để tán dương một cách rất ngộ nghĩnh. Nên biết rằng đối với Đinh Xuân Thu, kẻ đệ tử nào kém khoa nịnh hót để mất lòng sư phụ hãy còn là việc nhỏ. Song không có giờ phút nào quên được mối lo âu về tính mạng mới là việc lớn. Tình thật mà nói, không phải là bọn đệ tử phái Tinh Tú hết thảy đều là hạng mặt dày, vô liêm sỉ. Nhưng một là vì tình thế bắt buộc, không xu nịnh sư phụ quyết không có thể tồn tại được. Hai là chúng đi theo thầy lâu ngày, câu chuyện nịnh bợ thành thói quen rồi, cứ thuận miệng là tuôn ra, chẳng lấy thế làm điều đáng thẹn nữa. Đinh Xuân Thu vuốt râu mỉm cười, nghe bọn đệ tử ca tụng khoái chí vô cùng, bộ râu của lão lúc đấu phép cùng với sư huynh là Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà đã bị cháy mất một mảng lớn rồi, nhưng mà thưa thớt còn lại một ít cũng tạm đủ để mà vuốt chơi. Về sau, lão ngấm ngầm tung thuốc kịch độc Tam Tiếu Tiêu Giao Tán làm cho Tô Tinh Hà mất mạng. Vậy cuộc đấu đó cuối cùng lão vẫn thắng, thì dù có mất đi một ít rau cũng chẳng có đáng kể gì. Trong khoảng thời gian ăn xong cái bữa cơm, những lời tán dương đã nhạt đi dần dần. Còn gã nào muốn nói Trường Giang Đại Hải, Đinh Xuân Thu cũng giơ tay lên, ra hiệu đừng có nói nữa. Lời tán tụng chấm dứt, lại thấy bọn đệ tử đồng thanh nói: công đức của sư phụ trùm trời lấp đất, bọn đệ tử chúng con ngu dốt, muôn phần không có biểu dương được một. Đinh Xuân Thu gật đầu mỉm cười quay ra hỏi A Tử: A Tử, mi còn điều chi muốn nói nữa không? A Tử nghĩ ngay, trước kia sư phụ vốn thiên ái mình hơn ai hết, mà cũng chỉ vì cái chỗ mình khéo ca tụng lão ở nhiều điểm đặc biệt, đưa ra những cái lời tán dương mà bọn sư huynh không có đề cập đến, vì họ kém thông minh, chỉ nhai đi nhai lại những câu thông thường của cả trăm năm rồi. Nghĩ vậy, nàng mới lên tiếng nói: sư phụ, sở dĩ mà đệ tử lấy cắp Bích Ngọc Dương Đỉnh của sư phụ cũng là vì có quan niệm riêng. Đinh Xuân Thu cặp mắt long lên hỏi: quan niệm của mi thế nào? A Tử nói: thời kỳ mà sư phụ còn ít tuổi, công lực chưa có đến tột độ như ngày nay, mới cần mượn Bích Ngọc Dương Đỉnh để mà cung ứng vào việc luyện công. Nhưng mà từ 2 năm nay, bất luận là ai có mắt để mà trông đều hiểu biết thần thông của sư phụ là đất nghiêng trời, thân sâu quỷ khóc. Cái Bích Ngọc Dương Đỉnh kia chẳng qua mới có khả năng quy tụ những trùng độc, nhưng mà đem so với thủ pháp của sư phụ, nó chỉ là đom đóm so với ánh sáng mặt trời mặt trăng thôi. Sự việc biến chuyển cũng như nghệ thuật của sư phụ tiến triển vô bờ bến, thì làm sao mà còn đem chuyện năm sửa năm xưa ra mà nói chứ. Nếu quả sư phụ không muốn rời bỏ cái đỉnh ngọc đó, chẳng qua là tấm lòng nhớ đến vật cũ thôi. Thế mà các vị sư huynh hoảng hốt vô cùng, cho là sư phụ không có cái đỉnh đó không xong, nói những bản môn trọng bảo, đỉnh ngọc thần thông trời đất cái gì, tưởng chừng như là mất nó, có thể xảy ra cái việc vô cùng trọng đại vậy. Thế thì các vị đúng là ngu xuẩn, không biết đến đâu mà kể. Và gián tiếp các vị coi thần thông của sư phụ ta không có vào đâu hay sao chứ? Đinh Xuân Thu nghe nàng nói, ruột nở lên lòng bồng, lão gật đầu lia lịa nói: Ừ, con này nói cũng có lý. A Tử nói tiếp: đệ tử còn nghĩ rằng võ công phái Tinh Tú của ta đã cao cường đến mực khắp thiên hạ, không còn môn phái nào sánh kịp, mà sư phụ là một bậc đại nhân đại lượng, không có muốn chấp nhất với bọn võ lâm Trung Nguyên, vì bản lĩnh của chúng chẳng có đáng để sư phụ bận tâm dời gót ngọc đến Trung Nguyên. Cũng vì thế, những hạng ngu xuẩn khác nào ếch ngồi đá giếng coi trời bằng dung, rồi chẳng có thiếu gì môn phái tự tôn tự đại. Họ biết rằng sư phụ không có thèm đến so bì với họ, họ lại càng làm già chứ. Nêu lên những nhãn hiệu kỳ khôi, nào là võ học danh gia, nào là đương thế cao nhân, chẳng còn quý kỵ gì nữa. Tuy là họ diễu võ dương quai ở Trung Nguyên, nhưng mà chẳng một tên nào dám bén mảng đến phái Tinh Tú của ta để mà lãnh giáo mấy chiều. Hết thảy đều biết võ công của sư phụ cao thâm đến mực không có biết đâu mà lường rồi. Họ chỉ đem 4 chữ thâm bất khả trắc bàn đi tính lại, nhưng mà thực ra họ chẳng biết cao minh đến mức độ nào, mà chỉ có thể nói một cách hàm hồ như vậy thôi. Ngừng một lát để lấy hơi, A Tử lại nói tiếp: thế rồi họ Mộ Dung ở Cô Tô lên mặt phi thường, phái Thiếu Lâm ở Hà Nam cũng tự xưng là Thái Sơn, bắt đầu trong võ lâm. Còn nữa, nào Lung Á tiên sinh, nào là họ Đoàn nước Đại Lý, đều nghiễm nhiên khoe mình là những nhân vật phi thường. Sư phụ tưởng tượng xem, có đáng buồn cười không chứ? Thanh âm của nàng trong trẻo, uyển chuyển dễ nghe, câu nào cũng đánh trúng vào tâm khảm của Đinh Xuân Thu. So với kiểu xưng tụng to tiếng của bọn đệ tử kia, lão nghe lọt tai hơn nhiều. Bộ mặt của Đinh Xuân Thu mỗi lúc một thêm tươi cười hơn, lão sướng đến lờ đờ cả mặt. A Tử lại nói: đệ tử nảy ra một ý nghĩ con nít, thần thông của sư phụ như vậy mà không đến Trung Nguyên để trổ 1-2 ngón cho chúng mở rộng tầm mắt ngu xuẩn ra, đồng thời dạy cho chúng biết rằng ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, trên loài người còn có hạng người mà chúng chưa có biết đến. cho nên đệ tử có ý mời sư phụ xuống Trung Nguyên cho bọn đệ tử kia được kiến thức hơn một chút. Nhưng nếu cung thỉnh sư phụ một cách bình thường thì không xứng đáng với một người, thứ nhất là không tiền khoáng hậu. Địa vị của sư phụ khác với người thường, dĩ nhiên cách mời sư phụ xuống Trung Nguyên cũng phải là đặc biệt nữa. Vì thế mà đệ tử mượn chiếc bích ngọc Dương Đỉnh, cố ý thôi thúc đại giá sư phụ đến Trung Nguyên. Đinh Xuân Thu khoái quá, không có nhịn được nữa, nổi lên một tràng cười ha hả. Như lời con nói, thì ra con lấy cái đỉnh ngọc cũng chỉ vì một niềm hiếu thuận. A Tử đáp, đó là một điều con không có dám chối cãi, nhưng mà ngoài tấm lòng hiếu thuận, bên trong còn có chút tư tâm. Đinh Xuân Thu cha mày hỏi, con còn tư tâm gì nữa? A Tử tủm tỉm cười đáp, xin sư phụ tha thứ cho, con nghĩ rằng mình đã là đệ tử của phái Tinh Tú, không khỏi có ý muốn cho oai danh của mình gian lừng thiên hạ, mà con đi đâu cũng được mọi người kính nể cho tỏ mặt với đời. Cái tư tâm nhỏ mọn của đệ tử là ở chỗ đó. Đinh Xuân Thu cười ha hả khen, nói phải, trong môn phái của ta biết bao nhiêu là đệ tử, chưa có thấy gã nào có tâm cơ linh mẫn như con. Té ra, con lấy cắp bích ngọc Dương Đỉnh với mục đích để làm nổi danh của ta. Con là một đứa nhỏ lẻo mồm lẻo miệng, giết đi kể cũng đáng tiếc. Vì mình ta thiếu mất một đứa có tài nói năng để giải buồn. Nhưng mà nếu muốn cho ta bỏ cái việc này không xét nữa thì... A Tử cướp lời. Sư phụ có lòng tiện nghi cho đệ tử, nhưng mà bản môn từ trên xuống dưới, chẳng ai là không cảm kích tấm lòng khoan hồng đại lượng của sư phụ. Và từ đây sắp đến, ai nấy càng phải tận tâm tận lực, phụng sự sư môn, dù có phải tan xương nát thịt, cũng phải cam lòng. Đinh Xuân Thu nói, người nói thế để mà đánh lừa người khác còn có thể được, nhưng mà đối với ta thì vô ích. Ta đâu có hồ đồ đến thế. Theo lời của người nói, nếu ta tước hết công lực của người, cắt đứt gân mạch của người. Lão vừa nói đến đây, bỗng nghe thấy một thanh âm dõng dạc vang lên. Điếm gia sắp chỗ ngồi cho ta. Đinh Xuân Thu liếc mắt ngó ra, đã thấy một chàng thanh niên mình mặc hoàng bào, lưng đeo trường kiếm, ngồi ngay cái bàn bên cạnh. Không biết chàng đã vào điếm từ lúc nào, chàng chính là Mộ Dung Phục mà lão đã tiếp qua một chưởng. Đinh Xuân Thu tuy mãi nghe A Tử tán dương, nhưng mà lão đang ngồi trong nhà khách sạn, bên mình thốt nhiên có thêm người. Lão không có để ý đến thì cũng là một chỗ sơ hở lớn. Giả tỷ Mộ Dung Phục đột nhiên ám toán, e rằng sẽ bị nguy rồi. Đinh Xuân Thu giật mình đánh thoát một cái, sắc mặt hơi biến, nhưng mà lão là người thâm độc dị thường, trấn tĩnh được ngay. A Tử chưa từng gặp mặt Mộ Dung Phục, bây giờ nàng thấy một chàng thanh niên công tử, trong lòng không khỏi nào nào khen thầm. Người này cực kỳ phong lưu tuấn nhã, một nhân vật như thế, sao ta chưa có biết qua bao giờ? Bỗng thấy Mộ Dung Phục giơ tay dãy Đinh Xuân Thu nói, xin chào lão tiền bối, thế mới biết người ta trong vòng lẫn quẩn, chạm trán nhau hoài. Vừa mới có duyên kỳ ngộ chia tay chưa có mấy chốc, bây giờ lại gặp tiên sinh ở đây. Đinh Xuân Thu đáp, đó là lão phu có duyên với công tử. Lúc ấy, điếm tiểu nhị chạy đến trước bàn của Mộ Dung Phục hỏi, thưa công tử xơi cơm hay là ăn bánh? Mộ Dung Phục đáp, hãy lấy một cân rượu ngon và thức nhắm, còn ăn cái gì sẽ lấy sao? Điếm tiểu nhị dân dạ trở gót vào trong. Đinh Xuân Thu vừa cùng chàng đối một chưởng, trong lúc thản thốt, lão chưa có kịp thi triển quá công đại pháp. Lão thấy chưởng lực của chàng không những hùng hậu mà còn biến ảo tuyệt diệu. Lão chưa có chiếm được ưu thế chút nào. Mà tấm lòng tự phụ không ai bằng thì khi nào mà chịu để cho người khác ngang hàng với mình. Lão lẩm bẩm, ta phải lập tức cùng gã động thủ để quyết thắng bại. Bây giờ hãy xử trí xong A Tử rồi sẽ tính. Ta nghe đồn, công lực của họ Mộ Dung Cô Tô đã đi đến mức siêu quần nhập hóa. Các giới võ lâm đều khoa trương gã rất nhiều. Chắc lời đồn không phải là vô lý. Này Tinh Tú lão tiên đã đến Trung Nguyên rồi, mà để cái thằng lõi này làm nhục nhuệ khí, há chẳng đáng hận sao? Đinh Xuân Thu là người tâm cơ thâm hiểm, lão không có nắm chắc phần thắng bằng võ công, liền nghĩ cách ám toán. Lão quay sang bảo A Tử, ngươi bảo giả tỷ ta phế trừ võ công của ngươi, cắt đứt gân cốt của ngươi, chặt một tay một chân của ngươi, hoặc chặt cả hai chân hai tay, ngươi cũng đành chịu chết, không có chịu thổ lộ cái đó ở đâu sao? có phải thế không? A Tử sợ hãi vô cùng, run run đáp: sư phụ là bậc đại trượng phu, chẳng nên để những câu hồ đồ của đệ tử vào tai chứ. Mộ Dung Phục cười nói: Đinh tiên sinh, tiên sinh đã bấy nhiêu tuổi đầu, sao mà còn chấp nhặt với đứa con nít làm chi chứ? Mời tiên sinh qua đây, chúng ta uống mấy chén rượu, đàm luận võ với nhau, có phải là hay hơn không? Trước những người ngoài mà đem việc trong nhà ra thanh toán, như vậy sao tiện chứ? Bỗng nghe có tiếng quát lớn: nếu người biết kính cẩn, dập đầu lại sư phụ của ta là Tinh Tú Lão Tiên để thỉnh giáo, thì Tinh Tú Lão Tiên bản tính rất ưa dìu dắt cái bọn hậu bối, may ra được người cho biết một hai điều, mì dám nói đàm luận võ với Tinh Tú Lão Tiên, há chẳng khiến cho người ta phải cười nẻ ruột sao? Gã cười lên mấy tiếng, vẻ mặt cực kỳ bí hiểm cổ quái. Sau một lúc, gã lại cười ha hả, tiếng cười nghe rất khô khan. Sau cái trận cười này, mồm miệng há hốc ra, không nói được tiếng nào, vẻ mặt vẫn bí hiểm và vẫn giống như người đang cười. Bọn đệ tử phái Tinh Tú đã biết gã trúng phải tam tiếu tiêu giao tán, đều không khỏi kinh hãi lo sợ. Chúng nhìn gã đồng môn trúng tam tiếu tiêu giao tán, tắt hơi rồi, không có ai dám hé răng hé lợi, đã cúi đầu xuống, không có dám ngó sư phụ nữa. Bọn chúng tự hỏi, không hiểu gã tiểu tử đó nói năng xúc phạm thế nào làm cho sư phụ u uất đến nỗi người thi hành thủ đoạn ghê gớm để mà giết y. Đinh Xuân Thu trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Nguyên khi đang đối thoại cùng gia tử, khẽ giơ tay áo lên, ngấm ngầm giận nội lực, dùng phấn độc tam tiếu tiêu giao tán vào Mộ Dung Phục. Thứ phấn độc này không hương không sắc, lại cực kỳ vi tế. Khách ngồi trong tủ điếm không tài nào mà nhìn rõ được. Lão chắc mẩm, dù võ công của Mộ Dung Phục cao đến đâu cũng không có thể phát giác ra được. Nào ngờ Mộ Dung Phục dùng thủ đoạn hất tam tiếu tiêu giao tán vào người của đệ tử mà lão cũng không hay. Chết mất một gã đệ tử chẳng có gì đáng tiếc. Song Mộ Dung Phục đang lúc cười nói, chẳng thấy lão giơ tay áo lên mà hất được phấn độc qua người khác, thì công lực này quá phi thường, quá sức tưởng tượng của mọi người. Đinh Xuân Thu là người kiến văn quảng bác, trong lúc đột ngột lão chẳng có nghĩ ra thứ công phu gì. Lão nhớ lại chính sách gậy ông đập lưng ông, đã biết rõ là một thứ thủ pháp mà Mộ Dung Phục chuyên dùng. Thủ pháp này tương tự như thủ pháp đón lấy ám khí để mà đánh lại, đón lấy mũi phi tiêu, mũi tên để mà phóng lại. Bây giờ gã lại đón lấy phấn độc để mà tung ra, nhưng mà phấn độc nhỏ li ti, không hình không sắc, mà sao gã không để cho thấm vào người lại hất ra ngoài được chứ? Đinh Xuân Thu lại nghĩ, nếu thủ đoạn này gậy ông đập lưng ông, tam tiếu tiêu giao tán do mình phóng ra, sao mà gã không hất trở về mình? Thôi phải rồi, chắc là cái thằng lõi con này quý kỵ lão tiên cho nên không dám vuốt râu hùm. Lão nghĩ đến ba chữ vuốt râu hùm, tiện tay đưa lên vuốt râu thì đụng phải 7-8 sợi râu đã bị cháy dở, còn ngắn ngủn. Trong lòng lão không lấy thế làm buồn mà còn mừng thầm lẩm bẩm. Công lực của Tô Tinh Hà cao thâm biết chừng nào, rốt cuộc vẫn bị chết về tay của lão tiên, cái thằng lõi Mộ Dung Phục có chi là đáng kể chứ? Đinh Xuân Thu nghĩ nhiều lắm, nhưng mà dù sao lão không có muốn tỏ ra mình kém cỏi trước mắt của bọn đệ tử. Lão nói, Mộ Dung công tử cùng ta thật là có duyên với nhau. Lại đây, để ta mời công tử một chén rượu. Nói xong, lão lấy ngón tay gãy một cái, chén rượu đặt trên bàn của mình bày sang trước mặt của Mộ Dung Phục. Cái búng tay của lão đúng là tuyệt diệu. Chén rượu bay đi bằng bặn, không có một chút nghiêng ngửa, cho nên không có rớt ra ngoài nửa giọt. Giá vào lúc khác, bọn đệ tử đã thi nhau tán tụng, nhưng mà vừa rồi một gã đồng môn lên tiếng nói mấy câu đã bị chết một cách quái dị, cho nên chúng sợ hãi quá, không hiểu sư phụ có dụng ý gì, cho nên chẳng ai dám mở miệng tán dương. Song ít ra cũng phải reo lên một tiếng tán thưởng, cho nên điềm nhiên như không, tất sẽ bị sư phụ thi hành những cái hình phạt không thể chịu nổi. Chén rượu vừa hạ xuống trước mặt của Mộ Dung Phục, bọn đệ tử reo lên một tiếng, tuyệt diệu như sấm vang. Trong bọn đệ tử có ba tên đặc biệt nhát gan, không có dám hoan hô. Khi ba gã này thấy bọn đồng môn reo hò, sực nhớ ra mình chưa có lên tiếng, chúng vội kêu lên tuyệt diệu. Nhưng ba tiếng tuyệt diệu này chậm mất một chút, rõ ràng không có được tề chỉnh. Ba gã thấy bọn đồng môn quở trách thì vừa bẽn lẽn vừa sợ hãi vô cùng. Mộ Dung Phục nói, Đinh tiên sinh là một bậc tiền bối, có lý đâu tiền bối lại kính mời rượu giảng bối trước bao giờ. Chén rượu này giảng bối không có dám bái, để giảng bối chuyển sang kính mời lệnh cao độ dùng vậy. Nói xong, chàng thổi phù một cái, chén rượu đột nhiên bay truyền đến trước mặt của một tên đệ tử phái Tinh Tú ngồi ở mé tả. Đinh Xuân Thu thấy Mộ Dung Phục thổi chén rượu, biết ngay chàng đã dùng phép tứ lạng bát thiên cân. Lão tự biết tay của mình dùng chén rượu là hai vật hữu hình chạm vào nhau. Tuy lực đạo cực kỳ diệu, nhưng mà chưa có ly kỳ bằng gã lấy cái hơi thổi chén rượu cho bay đi. Đem so ra, tuy khó phân biệt được ai hơn ai kém, nhưng mà người ngoài không biết võ công đều nhìn nhận cách chuyển chén rượu của Mộ Dung Phục như vậy, đủ chứng minh Đinh Xuân Thu đã chịu thua chiêu này. Thật ra là Mộ Dung Phục thổi cho chén rượu bay đi cùng với Đinh Xuân Thu búng tay một cái thì chưa thể phân biệt được nội lực của ai hơn kém. Có điều Mộ Dung Phục khôn khéo hơn Đinh Xuân Thu, phải dùng tay khiến cho người ngoài trông thấy, như là dùng hơi thổi chén rượu vừa có vẻ tài tình hơn và nội lực cũng mạnh hơn Đinh Xuân Thu. Gã đệ tử phái Tinh Tú thấy chén rượu bay đến, hốt hoảng không biết phải làm thế nào, chẳng hiểu nên tránh đi hay là giơ tay ra đón lấy. Gã còn đang ngẫm nghĩ, chén rượu đã bay đến nơi rồi. Gã không có kịp nghĩ nhiều nữa, tự nhiên giơ tay trái ra đón lấy chén rượu nói, chén rượu này là của sư phụ của tại hạ, kính khen thưởng tử. Gã định dùng chưởng lực đẩy chén rượu trở lại trước mặt của Mộ Dung Phục, đột nhiên một tiếng rú thê thảm ú chào vang lên, gã đã ngã ngửa về phía sau không thấy nhúc nhích gì nữa. Bọn đệ tử trông thấy thì hiểu ngay rằng sư phụ lúc đã búng chén rượu đã để thuốc kịch độc trong móng tay rồi, thuốc này đã bám vào xung quanh cái chén. Mộ Dung Phục chỉ cần cầm đến chén bất tất phải uống rượu cũng đủ để mất mạng như gã đệ tử này. Đinh Xuân Thu biến sắc, trong lòng căm giận vô cùng. Lão biết rằng mình vốn này nữa không có thể che mắt được bọn đệ tử, chúng đều biết mình lấy phấn độc để mà ám hại Mộ Dung Phục, không ngờ lại bị gã gieo dạ làm cho mất mạng đệ tử phái Tinh Tú. Lần đầu gặp Mộ Dung Phục, lão đã đối một chưởng với chàng, đã biết rõ chưởng lực đối phương ghê gớm, nếu dùng thực lực tranh đấu dĩ tất mình đang đứt gã. Với ý nghĩ như vậy, lão quyết định dùng quá công đại pháp để mà đối phó với Mộ Dung Phục. Nhưng mà diễn biến xảy ra nhường này, lão không có thể an tâm được. Lão hai tay bưng chén rượu từ từ đứng lên nói, Mộ Dung công tử, lão phu mời công tử một chén. Lão vừa nói vừa đi lại trước mặt của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục ngó thấy trong chén rượu trắng có ẩn hiện ánh sáng xanh lè, rõ ràng có pha thuốc kịch độc. Chàng ngó lại không còn cách nào để mà tránh được nữa. Đinh Xuân Thu đến trước mặt của Mộ Dung Phục chỉ còn cách một cái bàn bát tiên. Mộ Dung Phục hít mạnh một hơi, rượu trong chén của Đinh Xuân Thu đang cầm đột nhiên bay lên thành một sợi dây nước xanh lè. Đinh Xuân Thu la thầm, lợi hại quá. Lão biết rằng đối phương hít hơi cho rượu giọt lên rồi lại thở ra để mà rượu bắn về phía mình. Tuy rượu bắn vào mình cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng mà khắp người rượu ướt đầm đìa thật là khó coi. Nghĩ vậy, lão mới dặn nội lực nhắm vào dây rượu thổi mạnh. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú nhiều lần được thấy sư phụ đấu phép người, tỷ như là cùng Tô Tinh Hà đấu nội lực. Nhưng mà hai bên đều quy động võ công thượng thừa để mà đẩy cây cột lửa. Bên nào mạnh là thắng, bên nào yếu là thua. Sự việc diễn biến rõ ràng trước mắt. Lần này chỉ thấy một dây lửa xanh biếc từ trong chén rượu bay lên. Chúng biết là sư phụ lại cùng đối phương tỉ thí công lực. Gã nào cũng đều nghĩ đến những câu tán tụng mới mẻ để mà tăng bốc sư phụ lên. Không ngờ Đinh Xuân Thu phóng nội lực ra, Mộ Dung Phục không chống lại, dây lửa cứ tiến thẳng đến trước mặt của y. Bọn đệ tử ồ lên một tiếng, chúng không ngờ sư phụ lại thắng đối phương một cách dễ dàng đến thế. Đầu óc của chúng không được linh mẫn mà Đinh Xuân Thu lại thắng địch quá mau, khiến cho chúng không có kịp nghĩ ra câu gì tán tụng hay ho. Trong đầu óc của chúng chỉ lãng vảng những danh từ cũ mềm như là võ công cái thế, thiên hạ vô song, không quan nhập gì đến diễn biến này. A tử lúc đầu tưởng sư phụ của mình gặp phải tai kình địch, lòng này đương vui mừng mừng thầm, nàng tạm tìm dịp để mà thoát thân. Nàng không ngờ đối phương không chịu nổi một đòn, đâm ra thất vọng. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú vừa há miệng ra, sắp reo hò, dây lửa đã lại gần đến mũi của Mộ Dung Phục, chỉ còn cách độ nửa thước. Đột nhiên, dây lửa đi trên chết về mé tả, thành dòng đường hình cung, giọt qua bên mé đầu của Mộ Dung Phục, ra phía sau mau lẹ vô cùng, chui ngay vào trong miệng của một tên đệ tử phái Tinh Tú. Nguyên cái tên này há miệng ra, sắp reo hò, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì dây lửa trong chén rượu đã bắn vào trong miệng của gã, chui tọt xuống bụng. Dây lửa đi lẹ quá, gã đang cao hứng, bật lên một tiếng, tuyệt quá. Rồi gã giật mình phát giác ra kêu lên, ôi trời, chết rồi. Gã đã ngã gục ngay xuống đất, mặt mũi chân tay của gã trong chớp mắt đã nát ra, quần áo cũng đã bị cháy sạch, chỉ còn là một đống xương trắng. Mộ Dung Phục thấy thuốc độc ghê gớm như vậy, không khỏi rùng mình la thầm. Mình đã bôn tẩu giang hồ bấy lâu, chưa từng thấy chất độc nào ghê gớm đến thế, mà cũng chưa có thấy ai có hành động bá đạo như vậy. Cuộc tỷ đấu giữa hai người chưa rõ cao thấp, mà phái Tinh Tú đã chết luôn ba tên đệ tử, như vậy cũng đã hơi rõ phần thắng về ai rồi. Đinh Xuân Thu căm hận vô cùng, lão mới đặt chén rượu xuống bàn, phóng chưởng ra đánh vào mặt của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục từng nghe tiếng quá công đại pháp của phái này đã lâu, y gia tâm đề phòng rất là cẩn thận, vừa thấy Đinh Xuân Thu phóng chưởng ra, liền lạng người một cái, tài quỳ phóng chưởng ra phản kích. Đinh Xuân Thu phóng liền ba chưởng dèo déo, Mộ Dung Phục đều dùng thân pháp để mình né tránh, không để cho tay của lão chạm vào. Hai người đánh nhau ra chiều mỗi lúc một mau. Trong quán rượu nhỏ bé, bàn ghế ngổn ngang, lối đi chật hẹp, tiến thoái bất tiện. Hai người chỉ tiến lui ở khe những cái bàn ghế, không một tiếng động. Quyền chưởng hai bên không có chạm nhau, bàn ghế không có bị xô đẩy chút nào. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú thấy hai bên kịch đấu thì sợ hãi, đứng sát cả vào tường, không có dám trốn ra ngoài. Vì thế là phạm tội đại bất kính đối với sư phụ, mà sau cái việc này chúng tất sẽ bị nghiêm trị. Bọn chúng biết rõ tình thế nguy hiểm vô cùng, chỉ chạm phải một chút chưởng phong thôi, có thể nguy hại đến tính mạng. Trừ phi người của chúng có thể biến thành cái tờ giấy mỏng, dán vào trong tường được, ngoài ra không còn cách nào khác. Mộ Dung Phục thủ nhiều công ít, chưởng pháp của y tuy rất tinh, nhưng mà không dám đối chưởng thật sự với Đinh Xuân Thu. Thành ra như là người bị trói chân trói tay, lâm vào thế kém. Tinh Tú lão quái từng đã gặp đại địch, kinh nghiệm rất phong phú, cho nên lão vừa trao đổi mấy chiêu đã biết ngay Mộ Dung Phục không có dám đối chưởng thật sự. Rõ ra y sợ mắc phải quá công đại pháp của mình. Đinh Xuân Thu thấy đối phương sợ tuyệt kỹ đó, liền dùng ngay yếu điểm này để mà áp chế y. Nhưng mà Mộ Dung Phục thân pháp kỳ diệu, phóng chưởng vừa mau lẹ, vừa khó đoán được phương hướng chiêu lực, cho nên tuy muốn đối chưởng với y cũng không phải là chuyện dễ. Hai bên đấu thêm mấy chưởng nữa, Đinh Xuân Thu quyết định đổi ý. Lão mới dùng tay phải tung hoành như vũ bão để uy hiếp đối phương, còn tay trái của lão giả vờ sử dụng không có được tinh nhuệ, lão cố ý che đậy để cho Mộ Dung Phục khỏi khám phá ra. Mộ Dung Phục là một tài võ học gia truyền nổi tiếng, đối phương có nhược điểm gì lẽ nào y không có nhìn ra. Y nghiêng người quyền đi nửa vòng, rồi đột nhiên phóng hai chưởng ra, uy thế cực kỳ mãnh liệt, nhằm đánh vào cảnh sườn bên tả của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu khẽ rú lên một tiếng, lùi lại một bước, nhưng mà không dám đưa tay trái ra đón chiêu. Mộ Dung Phục tự hỏi, không hiểu ngực và cạnh sườn bên tả của lão quái này đã bị nội thương gì. Tuy thế công nhằm vào mé hữu, mà thực ra lại vận dụng nội công cốt đánh vào mé tả. Hai bên đấu hơn 20 chiêu, Đinh Xuân Thu rút tay trái về, thủ vào trong tay áo. Chưởng bên phải đổi thành thế trảo nhằm chụp xuống Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục nghiêng người lách qua, phóng quyền đánh thẳng vào cạnh sườn mé tả. Đinh Xuân Thu lúc này chỉ chờ có dậy, thấy đối phương quả nhiên đánh đến, bất giác trong bụng mừng thầm. Bỗng nghe tay áo của lão gió nổi lên dù dù. Đinh Xuân Thu phất tay áo bên trái, cuốn lấy tay phải bên địch. Mộ Dung Phục lẩm bẩm, dù có tụ phong của ngươi có lợi hại gấp 10, đã làm gì nổi ta chứ? Thôi quyền của chàng phóng ra không có chịu thu về, chỉ dẫn thêm kinh lực vào cánh tay để mà tiếp nhận tay áo đối phương. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng, tay áo bên phải của Mộ Dung Phục bị tụ phong của Đinh Xuân Thu đánh rách toạc một miếng, hở cả da thịt trắng nõn ra, da cánh tay đã đỏ ửng. Nguyên tụ phong của Đinh Xuân Thu ác liệt vô cùng, cứng như là một thanh sắt đập vào cổ tay của Mộ Dung Phục. Nếu chàng không có dặn thêm công lực để đề phòng thì cánh tay này đã thành tàn phế rồi. Mộ Dung Phục trong lòng kinh hãi, thoi quyền đang đánh ra ác liệt, đột nhiên đầu quyền đã bị giật một cái, bị bàn tay của Đinh Xuân Thu nắm chặt. Chiêu thức này đã ra ngoài sự ước đoán của Mộ Dung Phục. Y biết ngay lão giả giờ bị thương ở mé tả, làm kế dụ địch, nên mình đã mắc mưu của lão. Lúc này nếu y vận động chân khí, thu kình lực về, thì thuốc độc trong người của Đinh Xuân Thu sẽ thừa cơ theo đường nội lực thu về, thấm vào trong thân thể của y. Lúc này đúng là nguy hiểm vô cùng. Mộ Dung Phục có ý hối hận nghĩ thầm. Mình tự cao tự đại, coi Tinh Tú lão quái không có vào đâu, không chịu trù liệu kế hoạch vẹn toàn từ trước, một mình mạo hiểm khiêu chiến với lão. Mộ Dung Phục lâm vào tình trạng muốn thôi cũng không có được nữa, y liền vận dụng nội lực toàn thân, phóng ra đầu quyền đầy sức mạnh. Bàn tay của Đinh Xuân Thu rất lớn, nắm trọn được cả đầu quyền của Mộ Dung Phục vào trong lòng bàn tay, nhưng mà đối phương phản ứng mau lẹ dị thường. Lão cảm thấy toàn thân rung bắn lên, các huyệt mạch đều căng cứng. Cánh tay bên tả ngâm ngẫm đau, xem chừng không có nắm chặt được quyền của đối phương. Đinh Xuân Thu đã dẫn quá công đại pháp, cần phải được chạm vào thân thể của đối phương. Nhưng mà nếu nội lực của mình kém đi, tất bị nội lực của đối phương đẩy ra thì công lực không có quá vào đâu được. Trong lúc lão sợ hãi, lập tức dẫn thêm kinh lực. Và việc đầu tiên là phải tóm chặt được đầu quyền của đối phương. Nhưng lúc này, Mộ Dung Phục nội lực gia tăng rất nhiều, đã giật được tay lại rồi. Cho nên biết rằng Đinh Xuân Thu trước đây đã dùng quá công đại pháp để đối phó với quyền nạn đại sư. Kể về nội lực thì quyền nạn chẳng có kém gì Mộ Dung Phục, nhưng mà quyền nạn đối song song với Đinh Xuân Thu, chưởng lực của nhà sư mạnh bao nhiêu, chưởng lực của lão quái cũng tăng lên bấy nhiêu. Lúc lão phóng chiều, hai tay của lão liền nắm chặt với nhau, cho nên thủ thắng được. Bây giờ lão dùng bàn tay nắm lấy đầu quyền của Mộ Dung Phục thì chỉ có sức ép một bên, nên Mộ Dung Phục giật mạnh một cái, Đinh Xuân Thu không có thể giữ chặt được nữa, phải buông ra. Quyền chưởng hai bên vừa rời ra trong chớp mắt, bàn tay của Đinh Xuân Thu đã bị hất ra, lại nắm ngay được đầu quyền của đối phương. Mộ Dung Phục hừ lên một tiếng, lại giận nội kình. Nhưng mà lần này nội kình vừa giận ra, cảm thấy chìm xuống đáy biển, không hiểu tiêu tan đi đâu mất hết. Mộ Dung Phục ngấm ngầm kêu lên một tiếng, úi chào. Trước khi mà y đến gây sự với Đinh Xuân Thu, đã định bụng làm cách nào không có để cho quá công đại pháp của lão chạm vào mình được. Nhưng lúc lâm sự lại không tránh khỏi. Lúc này Mộ Dung Phục ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mà tiếp tục giận nội kình để kháng cự, dù nội lực có mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị quá tán đi. Như thế thì chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu công lực mất hết thành ra phế nhân. Nếu dùng phép bảo nguyên thủ nhất thu nội lực về thì Đinh Xuân Thu lại là một tay dùng thuốc độc ghê gớm. Thuốc độc của lão không ai biết đâu mà lường. Nó vẫn có thể theo đường chân khí rút về, luồn vào trong người xâm nhập đến tạng phủ. Rốt cuộc không có chống cự lại được. Mộ Dung Phục đang ở vào tình thế nguy cấp, dù kế khả thi. Bỗng sau lưng quy có người lớn tiếng nói, sư phụ khéo sắp xếp cơ mưu khiến cho thằng lõi này bị hãm vào tuyệt địa rồi. Mộ Dung Phục vừa xoay tay trái vừa lùi về phía sau hai bước. Chàng không có quay đầu lại, chỉ nghe tiếng nói mà thò tay ra nắm trúng ngực của tên đệ tử phái Tinh Tú. Cô Tô Mộ Dung có phép cầm nã tuyệt diệu, đó cũng là một kỹ thuật mượn sức người, đánh người và được kêu bằng đẩu chuyển tinh di. Người ngoài không có biết rõ ngọn ngành, cho nên cái lối gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung là thần diệu khôn lường. Bao nhiêu những cái tuyệt kỹ các môn phái khắp thiên hạ, nhà Mộ Dung ở Cô Tô không sót môn nào mà lại hiểu biết một cách rất sâu xa. Khi nào muốn sát hại ai lại dùng môn tuyệt kỹ nổi tiếng của người đó để hạ sát. Thực ra những môn tuyệt kỹ trong phái võ lâm khắp thiên hạ, kể cả hàng ngàn, hàng vạn, thì Mộ Dung có thông minh đến đâu cũng không có thể học hết được. Huống chi là một môn tuyệt kỹ, đâu phải là một sớm một chiều mà thành. Đúng ra nhà của Mộ Dung chỉ có thuật đảo chuyển tình gì là xảo diệu vô cùng. Bất luận đối phương thi triển tuyệt kỹ nào, nhà này cũng chuyển phương hướng để mà phản kích vào chính những người đã ra chiêu. Tỷ như người giỏi chiêu tỏa hầu thương, phóng thương đâm vào yết hầu nhà của Mộ Dung, thì y lại dùng cái thuật đảo chuyển tinh di khiến cho mũi thương quay trở lại, đâm vào cổ của mình. Người nào mà giỏi về đoạn tỷ đao, đao phóng ra lại đi đến kết quả tự chém đứt cánh tay của mình. Cũng bình khí ấy, cùng với chiêu thức ấy, nhưng mà mắt không có trông thấy nhà Mộ Dung dùng thuật đảo chuyển tinh di, cho nên không ai đoán được. Chính người đó lại mất mạng về chiêu thức của mình, mà thực ra họ đã tự sát. Người mà ra tay, võ công càng cao, thì cái chết lại càng ly kỳ. Có điều nhà của Mộ Dung Phục, nếu không có lấy một chọi một, không có nắm được phần thắng của đối phương, thì không bao giờ dùng đến thuật đảo chuyển tinh di. Nhà Mộ Dung Cô Tô sở dĩ tiếng tăm gian lừng khắp giang hồ, thật ra là nhờ đảo chuyển tinh di không ai biết đến. Có điều thuật đảo chuyển tinh di nếu áp dụng vào việc di chuyển phương hướng, những cái vật hữu hình như khí giới, quyền cước thì còn dễ. Chứ đến di chuyển những cái thứ vô hình như nội lực, khí công thì thật là khó. Mộ Dung Phục tuy đã luyện thuật này lâu năm mà vẫn chưa có đạt đến mức cao siêu tột độ. Y phải gặp Đinh Xuân Thu là một tài cao thủ vào bậc nhất. Tự biết mình không có thể dùng phép đảo chuyển tinh di để quay lại hại chính mình đối phương được. Cho nên bao lần chàng thi triển thuật đảo chuyển tinh di mà kẻ chịu thất bại là những đệ tử phái Tinh Tú. Cách di chuyển của chàng chỉ sang được người thứ ba. Đinh Xuân Thu ngấm ngầm dùng tam tiếu tiêu giao tán, quăng cái chén để mà tung hơi độc và phóng tia rượu độc. Lần nào Mộ Dung Phục cũng đổi được kẻ chết thay cho mình một cách dễ dàng. Bây giờ Đinh Xuân Thu dùng quá công đại pháp, Mộ Dung Phục không còn cách nào di chuyển được, thì vừa gặp lúc một tên đệ tử của phái Tinh Tú muốn tấn công sư phụ, há miệng đứng hồ ở ngay bên y. Mộ Dung Phục trong lúc cấp bách không có kịp nghĩ nhiều, hắn liền ngay nắm lấy tên này thay thế cho mình. Cuộc mạo hiểm này chàng thật không ngờ cũng phát sinh hiệu lực. Bản ý Tinh Tú lão quái là quá giải công lực của Mộ Dung Phục, nhưng không ngờ lại quá giải công lực của tên đệ tử của mình. Mộ Dung Phục khác nào người được cải tử hoàn sinh, y thấy cuộc thử thách của mình thành công, dĩ nhiên nắm lấy dịp quyết không có để Đinh Xuân Thu kịp suy nghĩ. Y liền đẩy cái tên đệ tử này vào người của gã, chạm vào mình một tên đệ tử khác. Tên đệ tử thứ hai công lực cũng đã bị quá giải vì phép quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy mình nắm được đầu quyền của Mộ Dung Phục mà lại thấy y dùng lối mượn sức người, đánh người, làm hại đệ tử của mình, lão căm hận vô cùng. Nhưng mà lão nghĩ rằng, nếu mình muốn bảo toàn sinh mạng cho mấy tên đệ tử vô dụng này, mà buông tha đối phương, không biết bao giờ nắm được dịp này nữa. Đúng là thiên nan vạn nan. Thằng lõi này mà chạy thoát, mình bị thiệt những năm tên đệ tử mà chỉ giớ được có nửa cái tay áo của hắn. Thế là phái Tinh Tú đại bại rồi. Tinh Tú lão tiên còn mặt mũi nào để mà diễu võ Dương Oai ở Trung Nguyên nữa. Nghĩ vậy, lão quyết định không có buông đầu quyền Mộ Dung Phục ra. Mộ Dung Phục lại lùi mấy bước để dính tên đệ tử này vào tên đệ tử khác cho Đinh Xuân Thu quá giải công lực. Chỉ trong khoảnh khắc, ba tên đệ tử của phái Tinh Tú đã bị kiệt quệ chân khí. Khác nào như người bị ma quỷ hút máu, thân thể khô kiệt tinh huyết, dính vào với nhau không sao mà gỡ ra được. Những tên đồ đệ kia thấy vậy cả kinh, lại thấy Mộ Dung Phục lùi dần về phía mình, bất giác chúng đều thất thành la quảng. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.